Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Đặc chế đen hạt vừng nhân bánh. Cổ gia xuất phẩm, chuyên cung cấp cổ gia tự luyện tự thân cương thể lão tổ tông hưởng dụng. Là chúng lão tổ tông yêu nhất, nhưng môn thủ nghệ này tại trăm năm trước chúng các lão tổ tông lựa chọn bước vào luân hồi về sau. Cổ gia hậu nhân liền lại không có cơ hội động thủ Lamani, mặc dù chưa làm qua, nhưng lại cũng không đại biểu sẽ không. Đen hạt vừng đĩa bánh cán vừa ra, không trung gió mát bay lên, thưởng thức trong ao cá con dường như bị kinh sợ, ngoắt ngoắt cái đuôi, mấy lần liền nhảy lên vào đáy nước. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu chăm chú quan sát đến bốn phía. Tại gió nổi lên nháy mắt, hai huynh muội con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên quay người trở về nhìn. Mờ nhạt dưới ánh đèn, một đạo quỷ dị bóng đen đột nhiên hiện lên. Cái bóng kia tốc độ quá nhanh, để cho người ta hoa mắt, sai trong mắt, liền biến mất tại hai huynh muội trong tầm mắt. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu nhìn nhau, co cẳng liền theo đuổi. Tại bọn họ đuổi theo ra đi không bao lâu, thưởng thức hồ nơi xa, lợi gió vạch phá không khí, một đầu đen đặc thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cái bóng kia toàn thân đều bao phủ tại màu đen bên trong. Hắn lẳng lặng đứng trang nghiêm ao một bên, một đôi huyết hồng con mắt không nhúc nhích nhìn xem đặt ở bên cạnh ao đá cẩm thạch bên trên bánh bích quy. Đứng một hồi, hắn hơi khom người, thần sắc phức tạp đem bánh bích quy nhặt lên cầm ở trong tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem mắt hắc ám cuối cùng, thật sâu thở dài, cái này hai tiểu gia hỏa thật thông minh, lại sẽ tìm được nơi này đến. Hơn nữa, còn đoán được thân phận của hắn. Đêm đó ngắn ngủi gặp gỡ, hắn tự nhận cũng không có lộ ra sơ hở gì. Bọn họ là thế nào đoán được hắn? Xem ra, hắn không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Cổ gia liền thừa cái này hai cái miêu. Sau lưng con kia hắc thủ cũng không biết trốn ở phương nào. Hắn cùng các nàng nhận nhau, sẽ chỉ làm bọn họ vậy lâm vào vũng bùn. Kia hai yển sư cũng đã đem hắn tin tức tản ra ngoài. Qua không được bao lâu, âm dương giới người liền sẽ tìm tới hắn. Đến lúc đó, nghĩ cái này đến trong. Mục Đồng Quang yếu ớt quay người, dự định chuyển sang nơi khác, chờ đợi tiếp xuống một trận ác chiến. Mục Đồng Quang dự định rời đi, thân thể vừa mới chuyển, sau lưng liền vang lên một đạo giòn tan thanh âm ni, lão tổ tông. Người muốn đi đâu? Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đứng tại thưởng thức hồ một bên khác giả sơn bên cạnh. Hai cặp con mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn phía xa dự định tránh mà không gặp người. Hai huynh muội đuổi theo ra đi không bao lâu, liền biết bị lừa rồi. Thế là, không nói hai lời, lại quay đầu vội vàng chạy về thưởng thức hồ. Lão tổ tông đây là có coi là thừa vứt bỏ bọn họ a? Lại vẫn cùng bắt đầu chơi bọn họ dương đông kích tây. Loại trò chơi này, bọn họ khi còn bé chơi không nên quá nhiều. Ban đầu phát giác không được, có thể đuổi theo ra đi một hồi, liền cái gì đều hiểu. Làm đoàn âm sát liền nghĩ dẫn ra bọn họ, cũng quá coi thường bọn họ đi. Mục Đồng Quang nghe được thanh âm, bước chân dừng lại, bất ngờ quay đầu, huynh muội này hai người tại sao trở lại? Bọn họ không phải hẳn là đuổi theo hắn sao? Không khí tĩnh mịch, tam đôi con mắt nhìn nhau. Mục Đồng Quang nhìn xem một đôi huynh muội, nhất thời lại không biết nên tiến vẫn là lui. Huynh muội này hai người có thể bằng gặp mặt một lần, liền đuổi tới nơi này, lại lối ra liền gọi ra thân phận của hắn. Kia tất cũng là ghi nhớ lấy hắn cái này mất tích trăm năm lão tổ. Có thể hắn đã không phải cái kia thủ vững cổ gia tín nghĩa, thủ hộ một phương bình an hắn. Lão tổ tông, người đã hiện thân, vì sao không cùng chúng ta gặp nhau? Cổ Sơ Tình đứng tại giả sơn bên cạnh, trong mắt lóe nồng đậm nghi hoặc. Mục Đồng Quang trầm mặc nhìn chăm chú huynh muội, nỗi lòng phức tạp vạn phần, sâu thở ra âm thanh. Cánh tay vung lên, quét rớt toàn thân âm sát, đem chính mình chân thực khuôn mặt bại lộ tại hai người trước mặt. Cổ Diệu khi nhìn rõ sở Mục Đồng Quang hiện cho nháy mắt, kêu lên tiếng, Mục lão tổ, hô xong sau, hắn gấp sách tâm hơi thư giãn, cúi đầu mắt nhìn Cổ Sơ Tình, sau đó lôi kéo tay của nàng hướng Mục Đồng Quang đi đến. Đây là cổ gia trong gia tộc, duy nhất một cái họ khác lão tổ, xuất hiện nếu là hắn, kia, hắn lo lắng sự tình, liền không sẽ trở thành thật. Bình thường cương thi thành cương sau, khát vọng nhất thân nhân máu, ai cũng không biết kia núp trong bóng tối người, đến cùng muốn tính kế thế nào cổ gia. Nếu như là mất tích trực hệ lão tổ, vậy tối nay bọn họ tùy tiện tìm tới, nhưng xuất hiện Mục lão tổ, lại không phương diện này lo lắng âm thầm ni Mục Đồng Quang. Các ngươi không nên tới tìm ta, lão tổ mất tích trăm năm, hậu nhân rất đúng lo lắng. Cổ Diệu cũng không có trực tiếp trả lời Mục Đồng Quang lời nói. Hắn dừng lại nói, bên ngoài hung hiểm. Lão tổ đã hiện thân, liền theo chúng ta trở về đi. Mục Đồng Quang lắc đầu. Lão tổ là có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Cổ Diệu Thanh âm thanh lãnh, nhìn xem Mục Đồng Quang con ngươi bình tĩnh như thường. Có thể hiểu rõ hắn Cổ Sơ Tình lại cảm thấy Đường huynh tựa hồ có chút kỳ quái. Đường huynh luôn luôn ôn hòa, ít có ác liệt như vậy. Hắn, Cổ Sơ Tình một lát cũng không biết Cổ Diệu là muốn làm gì. Há to miệng, đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Mục Đồng Quang ngước mắt, trầm mặc không nói. Cổ Diệu trong mắt, Mục lão tổ, nên theo chúng ta trở về. Mục Đồng Quang trầm mặc một hồi, lập tức vui mừng nói. Ngươi là đời này gia tộc tộc trưởng đi, ta bây giờ còn có sự tình. Tạm thời không thể tùy các ngươi trở về, chờ sự tình xong xuôi, ta sẽ về lão trạch. Cổ Diệu nhìn thẳng Mục Đồng Quang đỏ mắt, khẳng định nói, lão tổ cương thể bị người từng giở trò. Mục Đồng Quang hơi ngừng lại, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cổ Diệu, đã là như thế, ngươi liền càng không thể một mình ở lại bên ngoài. Hắn đã dính qua máu, cũng không biết về sau hắn, cho nên, hắn nhất định phải mang về hắn. Cho dù có cái vạn nhất, tối thiểu nhất cũng là tại hai anh em gái bọn họ dưới mí mắt. Cổ Diệu than nhỏ, ngữ khí có chút hòa hoãn. Lão tổ theo chúng ta trở về đi. Có chuyện gì, chúng ta thương lượng đi. Một mình ngươi bên ngoài hành tẩu, quả thực quá mức nguy hiểm ân y đặc biệt trải qua sau đêm đó. Tin tức của ngươi sợ là đã truyền khắp âm dương giới. Ngươi, Mục Đồng Quang đánh gãy Cổ Diệu lời nói. Cho nên, ta càng không thể trở về. Vì sao? Cổ Sơ Tình kinh ngạc hỏi. Hỏi xong sau, lại nói, lão tổ tông, nhà ta hơn 100 năm đều đang tìm kiếm ngươi cùng một cái khác lão tổ. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi gặp tay của người khác. Ngươi trở lại lão trạch, kia tất rõ ràng Cổ gia hiện tại là thế nào tình huống. Một mình ngươi ở bên ngoài, Mục Đồng Quang nghe xong Cổ Sơ Tình xách hắn trở lại lão trạch. Đỏ mắt hơi vừa mở, lúc này liền rõ ràng hắn là ở nơi nào lộ ra sơ hở. Tiểu nha đầu này thật đúng là cảnh giác, có thể dựa vào âm sát liền nhận ra hắn. Cổ gia sau cùng hai huynh muội, quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuổi còn nhỏ, tâm tư giống như này kín đáo. Kia lại cho bọn họ một đoạn thời gian. Nói không chừng thật đúng là có thể siêu việt năm đó bọn họ kia một đời người nhà họ Cổ. Nhớ năm đó, hắn 20 tuổi thời điểm, còn đang nghĩa phụ dưới cánh chim làm việc xúc động, thường bị một đám trưởng bối quát tháo. Nhưng bọn hắn, cái này cũng có thể chính là thời sự tạo ra con người. Không có trưởng bối che chở. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, mới tại tuổi như vậy, liền trưởng thành đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, Mục Đồng Quang sâu thán. Thán âm thanh phức tạp khó tả. Hắn chậm rãi đi đến Cổ Sơ Tình bên người. Duỗi ra hơi có vẻ tái nhợt tay. Sờ lên đầu của nàng. Một bộ trưởng giả yêu mến bộ dáng. Ngoan, các ngươi trở về. Gần nhất, mặc kệ trước thành phố xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần nhúng tay. Cổ Sơ Tình chớp mắt. Ngoan, ngoan. Đã có nhiều năm không ai dùng loại này khẩu khí dỗ nàng. Cái này lão tổ tông sẽ không là đem làm nàng tiểu bằng hữu dỗ đi. Thật vất vả tìm tới ngươi, sao có thể vứt xuống một mình ngươi a? Cổ Sơ Tình lắc đầu, theo sát Cổ Diệu bộ pháp. Nàng không biết Cổ Diệu vì sao nhất định phải làm cho Mục lão tổ cùng bọn hắn trở về. Nhưng hắn tất nhiên kiên trì, như vậy nhất định có nó ý. Cho nên, nàng không thể cản trở. Mục Đồng Quang cùng Cổ Sơ Tình cùng lời nói. Để Cổ Diệu mắt đen sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì. Thốt nhiên nói, lão tổ là nghĩ dẫn xuất người sau lưng. Mục Đồng Quang vò đầu động tác một trận, kinh dị quay đầu, hắn bất quá liền nói thêm một câu. Cổ tiểu tử liền đoán được tính toán của hắn. Cổ Diệu không cho Mục Đồng Quang nói chuyện cơ hội. Trầm giọng nói, kế hoạch của ngươi sơ hở trăm chỗ. Có chút sai lầm, ngươi liền sẽ thân hãm nhà tù. Cổ Diệu rất thông minh. Hồi tưởng một đêm kia tại công trường lúc phát hiện cùng vừa rồi Mục Đồng Quang lời nói. Lúc này liền đoán được hắn bại lộ hành tung mục đích. Đêm đó hắn tại Cổ Sơ Tình rời đi sau. Chính mình lại một mình đi một chuyến công trường. Thăm dò một chút tình huống hiện trường. Liền nghĩ kia hai yển sư thực lực cùng Mục Đồng Quang chiến lực. Lúc ấy, hắn liền có chỗ nghi hoặc. Lấy lão tổ thân thủ. Tuyệt không có khả năng sẽ kéo chiến lâu như vậy. Nếu như hắn muốn giết người hoặc là làm chút gì. Hoàn toàn có thể vô thanh vô tức. Căn bản liền sẽ không cho người ta bất luận cái gì phát giác cơ hội. Đồng lý, Sơ Tình tại Vu Núi phát giác hắn âm sát. Sợ cũng là hắn cố ý gây nên. Ngó ngó, hắn hiện tại sơ tiểu muội đầu. Âm sát chẳng phải có thể làm được thu phóng tự nhiên. Cho nên, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Vừa đối mặt, Mục Đồng Quang đối Cổ ra hai huynh lau mắt mà nhìn. Là hắn xem nhẹ hai huynh muội này. Mục Đồng Quang cúi đầu. Mắt nhìn nắm ở trong tay bánh bích quy. Hắn thở dài. Làm ra quyết định, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Thôi, Tất nhiên bọn họ đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ. Kia có một số việc, nói cho bọn hắn vậy không phòng. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu thấy thế, biết hắn đây là đáp ứng tùy bọn hắn rời đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Đêm lạnh như nước, quạnh quẽ trên đường phố. Chỉ có mấy chiếc ban đêm hành xử xe vội vàng xẹt qua. Trở về trên đường, thêm một người, nhiều người này, vẫn là tự mang điều hòa không khí thuộc tính. Cho nên, toa xe bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. So với bên ngoài còn muốn lạnh hơn mấy phần. Lái xe vẫn như cũ là Cổ Sơ Tình. Cổ Diệu dù 24, nhưng nhân thân thể vấn đề, đến nay còn không có bằng lái. Mục Đồng Quang lẳng lặng ngồi ở hàng sau tòa. Phiếm hồng con ngươi thỉnh thoảng từ hai cái hậu bối trên thân đảo qua. Bầu không khí có chút yên lặng. Cổ Diệu chìm ngồi một hồi. Hỏi, lão tổ có thể nói một chút. Những năm này tình huống sao? Cổ gia bí ẩn quá sâu. Hết thảy đều thắt ở hai cái mất tích lão tổ trên thân. Cho nên, hắn nhất định phải hỏi. Cổ Sơ Tình nghe được Cổ Diệu tra hỏi. Duỗi thẳng lỗ tai, muốn nghe xem Mục Đồng Quang nói thế nào. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Có thể, ta vậy không rõ ràng. Mục Đồng Quang đỏ mắt sâu ngầm. Dừng một chút lại nói, năm đó ta cùng Cổ Phong Trần bị bắt đi lúc. Nhân Cổ Thiên Nghĩa không ở nhà. Chúng ta không cách nào thức tỉnh. Cho nên, rất nhiều chuyện ta đều không rõ ràng. 40 năm trước, ta tại Tây Bắc đất hoang tỉnh lại. Nhân cương thể bị người từng giở trò. Linh đài bị, huyết tính đại phát. Vô chi vô giác ở giữa giết không ít người. Dính máu quá nhiều, dần dần khôi phục thần trí. Về sau vì khống chế thể nội phệ huyết ý niệm, ta lựa chọn bế quan. Cổ gia trăm năm trong chuyện phát sinh, ta cũng là đoạn thời gian trước về lão trạch từ nhỏ đen miệng biết được. Nói đến đây, Mục Đồng Quang con ngươi nổi lên huyết tinh. Từ người kia bỏ xuống ta, lại độc lưu Cổ Phong Trần cùng gia tộc về sau huyết chú bên trên. Không khó đoán ra, người kia đang tính kế cổ gia luyện thi thuật. Các ngươi trên thân huyết chú, là bởi vì Cổ Phong Trần mà lên, cho nên muốn giải chú. Liền nhất định phải tìm tới Cổ Phong Trần. Có thể Cổ Phong Trần ở nơi nào? Ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Biện pháp duy nhất, chính là dẫn xà xuất động. Nắm chặt cái đuôi của hắn. Tìm ra Cổ Phong Trần hạ lạc. Ngoặc kép, hết chương.